Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 15, Dương Đông kích Tây. Hạ, thời gian ảo diệu thật rất khó giải quyết, trừ phi là đồng dạng nắm giữ thời gian ảo diệu, hoặc là giải như thế nào phá giải thời gian ảo diệu. Không phải vậy lĩnh ngộ thời gian ảo diệu địch nhân. Quả thực có thể nói là đáng sợ đến cực hạn, mà tại trước đó, Sở Dịch vẫn chưa theo Mi Hawk chỗ đó giải. Hắn đến cùng là như thế nào nắm giữ phá giải thời gian ảo diệu phương pháp? Chỗ lấy giờ này khắc này, Sở Dịch muốn đối phó, người áo bào trắng, thời gian ảo diệu. Nhất định phải nương tựa theo bàn tay mình nắm gà mờ thời gian ảo diệu. Không sai, chỉ cần người áo bào trắng. Thời gian sử dụng ảo diệu lời nói. Sở Dịch gà mờ thời gian ảo diệu. Ngược lại là rất có thể hội phát động. Triệt tiêu mất. Người áo bào trắng. Nắm giữ thời gian ảo diệu. Thế nhưng là đang kịch liệt giao phong bên trong. Sở Dịch cũng không thể đem tiền đặt cược đặt ở may mắn lên đi. Hắn không thể dùng câu Ala. Dùng Robin tánh mạng. Ở chỗ này cùng. Người áo bào trắng. Nói đùa sao? Chính là bởi vì như thế, làm Sở Dịch nhìn thấy, người áo bào trắng, đúng là nắm giữ lấy, tốc độ quy tắc, thời điểm. Sở Dịch tâm lý chính là ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Sau đó, tranh thủ thời gian bắn ra tự thân đồng dạng đáng sợ tốc độ. Sở Dịch tại cái này tương đối nhỏ hẹp không gian bên trong. Qua trong giây lát chính là cùng, người áo bào trắng, hết thành vài trăm lần giao phong. Bành bành, rất khó tưởng tượng, Sở Dịch cùng, người áo bào trắng, giao thủ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Càng là rất khó tưởng tượng, Sở Dịch cùng, người áo bào trắng, trong khoảng thời gian ngắn tiến hành mấy trăm hội hợp giao phong. Lại là Sở Dịch ẩn ẩn xa vào đến thế yếu bên trong. Theo lý mà nói, Sở Dịch không nên dạng này, bởi vì vô luận là hắn nắm giữ người cá không thủ đạo. Hoặc là nội bảo quyền, các loại tự sáng tạo thể kỹ. Đều là hải tặc thế giới bên trong nhất đẳng thể kỹ. Càng giống như là nội bảo quyền, đáng sợ như vậy thể kỹ. Liên hải quân nguyên soái Sengoku đều không có lòng tin có thể chống đỡ được ba quyền. Hắn, người áo bào trắng, có tài đức gì? Lại là có thể tại cùng Sở Dịch tiến hành giao phong thời điểm. Chiếm cứ một chút như vậy ưu thế. Thế mà sự thật chính là như vậy. Sở Dịch tại cùng người áo bào trắng cận chiến giao phong thời điểm hoàn toàn không có tí ưu thế nào có thể nói. Đến mức nguyên nhân rõ ràng là bởi vì người áo bào trắng giải Sở Dịch càng nhiều hơn một chút. Sở Dịch là giải người áo bào trắng quá ít duyên cớ. Mỗi khi Sở Dịch tại cận chiến giao phong bên trong chuẩn bị tốt sát chiêu thời điểm, người áo bào trắng đều là có thể trong nháy mắt hóa giải mất, hoặc là né tránh đi. Ngược lại là người áo bào trắng chuẩn bị tốt sát chiêu thời điểm, Sở Dịch hoàn toàn không hiểu đó là người áo bào trắng sát chiêu, dẫn đến Sở Dịch một lần ăn thiệt thòi không đủ. Đúng là nhiều lần ăn thiệt thòi tại người áo bào trắng trong tay. Dần dà, Sở Dịch rơi vào hạ phong sự tình, mà có thể ý giải sự tình. Nhưng thân là danh chấn tứ hải, Tu La, Sở Dịch làm sao có thể hết lần này đến lần khác rơi vào rơi thế yếu bên trong. Nhanh tiết tấu giao phong vừa mới kết thúc, đứng đắn, người áo bào trắng, lấy yếu ớt ưu thế kết thúc cái này vòng thứ nhất giao phong. Chợt khóe miệng treo lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, liền muốn cùng Sở Dịch bảo trì một khoảng cách. Tiếp theo lại bắt đầu vòng thứ hai giao phong thời điểm, bành bành, đa trọng ảnh phân thân. Trong nháy mắt, Sở Dịch đồng dạng là cùng người áo bào trắng kéo dài khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên chính là chế tạo hai cái ảnh phân thân. Mà tại hai cái ảnh phân thân bị chế tạo ra trong nháy mắt, Sở Dịch bên trái cái kia ảnh phân thân đầu tiên là ngưng kết Tu La thần binh, nắm giữ Tu La chi nhận, một cái phá thiên kiếm thế chém xuống đến người áo bào trắng trước mặt. Sau đó, ngay tại, người áo bào trắng, mỉm cười tránh đi Sở Dịch Ảnh phân thân chém xuống, phá thiên. Kiếm thế lúc, siêu, thuấn bộ, Sở Dịch một cái khác ảnh phân thân kịp thời nối liền, thuấn bộ. Bỗng nhiên hiện thân tại, người áo bào trắng, bên người không nói. Tiếp lấy càng là một cái, thần la thiên trinh, chuẩn xác không sai rơi vào, người áo bào trắng, trên thân. Yếu ớt, ưu thế, không đủ để ngươi kiêu ngạo, bởi vì ngươi phải biết ta thế nhưng là có vô số loại phương pháp. Có thể trong nháy mắt lật về thế yếu, ảnh phân thân chiến thuật thành công, Sở Dịch bước ép sát mà đến, khẳng định là không thể bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội. Mà tại cận thân mà đến thời điểm, bị lúc trước cái kia ảnh phân thân một cái, thần la thiên trinh, đánh bay ra ngoài, người áo bào trắng, trên thân tràn đầy đều là sơ hở. Tuyệt vời như vậy cơ hội, nếu là không bổ sung một cái, nội bạo quyền, Sở Dịch cũng cảm giác mình có chút thật xin lỗi, người áo bào trắng. Cho nên, người áo bào trắng, ngay tại bay ngược bên trong không cách nào khống chế thân thể thời khắc. Nóng rực dung nham đầu tiên là bao phủ tại trên nắm tay. Ngay sau đó theo nóng rực dung nham biến mất không thấy gì nữa. Sở Dịch nội bạo quyền âm vang chính là rơi vào người áo bào trắng lồng ngực phía trên. Kết thúc, oanh, ngút trời nóng rực khí tức bay lên. Sở Dịch thì có thể hung hăng chèn ép ở người áo bào trắng. Cơ hồ là tại nội bạo quyền trúng đích trong nháy mắt. Chính là dẫn đốt người áo bào trắng trong thân thể bị đánh nhập nội bạo quyền uy năng. Lần này hung hăng đả kích, có thể nói là Sở Dịch thay đổi càn khôn một lần phản kích. Dù là người áo bào trắng vẫn không có chết, nhưng tại trọng thương tình huống dưới, trừ phi người áo bào trắng thời gian sử dụng ảo diệu, không thể phát động Sở Dịch gà mờ thời gian ảo diệu, nắm chặt một lần càng tươi đẹp cơ hội. Không phải vậy, người áo bào trắng tiếp tục cùng Sở Dịch giao phong đi xuống, chết thảm tại Sở Dịch trong tay trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà người áo bào trắng quyết đoán đâu, ân thật là Sở Dịch đều có chút bội phục quyết đoán. Cái kia người áo bào trắng, người bị thương nặng, rõ ràng là chuẩn bị tiếp tục cùng Sở Dịch vừa đi xuống. Đã như vậy, vậy thì cùng các ngươi cân đối dậy cừu oán, kết lại sâu một số đi. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở Dịch ngưng kết tốt thiên đạo uy năng, hiển nhiên là chuẩn bị phóng ra một cái thiên đạo uy năng ảo nghĩa. Nhưng lại tại Sở Dịch thiên đạo uy năng ảo nghĩa đã chuẩn bị tốt thời điểm, hơi nhíu lên song mi, Sở Dịch đúng là chợt phát hiện trước mặt người áo bào trắng giống như biến đến có chút không đúng, chỉ là cụ thể là làm sao không thích hợp, Sở Dịch cũng không có phát giác được. Hắn chỉ là cảm giác được trước mặt mình người áo bào trắng giống như đột nhiên biến yếu, thì liền khí tức ẩn đều biến đến có chút khác biệt. Chẳng lẽ nói là ta cảm giác sai? Cau chặt song mi, Sở Dịch hiển nhiên không cho là mình cảm giác có khả năng phạm sai lầm. Như vậy, tại Sở Dịch cảm giác không sai tình huống dưới, khẳng định là người áo bào trắng bí ẩn làm chuyện gì, dẫn đến chính mình thực lực dưới đem, khí tức đều biến yếu. Hai mắt bên trong đồng tử hơi gấp co rúm người lại. Sở Dịch vô ý thức cảm giác là hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng người áo bào trắng bỗng nhiên biến đến kỳ quái, đến cùng là bởi vì cái gì? Mà ở giây tiếp theo, làm Sở Dịch mở rộng chính mình cảm giác lúc hắc, nhíu mày giãn ra, Sở Dịch chảy vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh đồng thời. Ánh mắt rõ ràng là theo trước mặt, người áo bào trắng, trên thân. Chuyển di khóa chặt tại Bruno gian phòng mặt. Nguyên lai là chơi dương đông kích tây sao? Xem ra trái doa năng lực giả Bruno, theo ý của ngươi thật phi thường trọng yếu đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,